Xin chào mọi người. Tự nhiên mà nó tắt tiếng kiểu này là ác nghi lắm. Em Covid lại thầm thầm thương trộm nhớ lại tới ghé thăm nữa rồi. Chán. Chứ còn bình thường đâu có bị mất tiếng đâu. Mọi người nghe nhỏ vậy chứ mà ác phải ráng nói to lắm luôn đó. Nó mới ra tiếng rõ đó. Ma Hoàng, Trái Nhất Phàm, tập 266. Một gã trưởng lão vẻ mặt ai oán hướng tông môn chạy tới, trên mặt viết ba chữ không tình nguyện. Thật lớn, một vị cung phụng khác tiến đến trước mặt hắn, bất giác cười nhạo một tiếng: "Người ngốc à, hiện tại tông chủ không có ở đây, toàn bộ tông cũng chỉ có đại cung phụng có quyền lực này. Bất quá đại cung phụng luôn thấm sâu giảng xuất, chưa từng gõ qua cái chuông này, nhưng còn có một người tùy tiện chuyên quyền." Đại cung phụng sao? Khóe miệng nhìn không được giật giật. Trưởng lão kia bất đắc dĩ lắc đầu: "Nội môn bọn họ đã thất bại thảm hại rồi. Trưởng lão cung phụng phòng tạp dịch tinh anh chúng ta hiện tại gấp đôi bọn họ, hắn còn muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn thừa dịp tông chủ không có ở đây xoán quyền đoạt vị sao?" Bất đắc dĩ nhún nhún vai, vị cung phụng kia cũng nhướng mày từ chỗ dự kiến: "Ai biết được chứ, ha. Bất quá hắn hiện tại hắn là không có thực lực kia." Tất cả trưởng lão cung phụng đều đi về phía đại điện nội môn, trong mắt đều là chớp động vẻ mê man. Thằng cung phụng ở sân của mình nhíu mày thật sâu, thở dài không thôi. Bên cạnh hắn lại là cái đồ luôn đi theo hắn, Lục Hạt, ở bên cạnh hầu hạ Lục Hạt. Những tên kia tất cả đi lẹt lên rạc rồi chứ? Ngước mắt liếc hắn một cái, Thái Công Phụng thì thả lên tiếng: "Không người bái lạy." Lục Hạt trịnh trọng nói: "Khởi bẩm sư tôn, bọn họ đã đáp ứng hết. Chờ nơi này xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện sao? Mọi người đều chạy đi, còn làm gì có chuyện xảy ra chứ?" Bất giác cười nhẹ một tiếng, Thái Công Phụng bất đắc dĩ lắc đầu: "Trên đời này thật đúng là có người coi danh lợi như cặn bã à, phất áo rời đi, thâm tàng bất lộ, coi thường chữ công danh. Trác Phàm à, Trác Phàm, ngươi thực sự thanh cao như thế, làm xong việc liền rời khỏi nơi này, tiền đồ tốt đẹp bày ra trước mắt cũng không để ý sao? Hay là ngươi đã nhìn thấu hiểm cảnh nơi này, quân tử bất lập dưới tường nguy, công thành lui thân sao?" Trong mắt hiện lên đạo tinh mang, thằng công phục không khỏi liên tục cười khổ, có chút buồn bực. Thời khắc hắn chờ đợi rốt cục đã đến, là đột nhiên không phát hỏa, làm cho hắn có lực mà không thể sử dụng, quả nhiên là quá phiền muộn. Lục Hạt ở một bên nhìn thấy cũng là bất đắc dĩ thầm than: "Các phàm làm việc luôn ngoài dự liệu như vậy, làm cho người ta khó mà nắm bắt." Con bỗng nhiên tiếng chuông thanh dương truyền vào tiếng vị của hắn. Thái Công Phụng nhướng mày nhìn về phía trong tổng môn, nhíu mày thật sâu: "Tiểu quỷ Tà Vong Nguyệt không có ở đây, ngoại trừ lão phu ai còn dám gõ chuông lớn trong đại điện nội môn kia chứ?" Trong lòng trầm ngâm một chút, Thành Công Phục đột nhiên nhấc mi mắt lên, lại tràn đầy sức sống: "Đi, đi xem một chút, có lẽ kế hoạch chúng ta còn chưa hoàn toàn ngâm nước nóng." Nói xong, hai người một trước một sau vội vàng chạy về phía trong tông môn. Mà cùng lúc đó, trên đại điện nội môn sớm đã là biển người đông đúc, chật ních người. Tất cả trưởng lão Công Phục vẻ mặt không thể tin nhìn về phía một người ở dưới đại điện, người đó chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Tiếng chuông lớn ở nội môn đại điện cũng là do anh rung lên. Tất cả trưởng lão cung phụng Ma Sắc Tông người đều đến không sai biệt lắm, đúng không? Lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, Trác Phàm hắn giọng thản nhiên nói: "Ai?" Mọi người bất giác chậm lại, trên mặt đều là vẻ hồ nghi. Bà cung phụng khẽ vuốt râu, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm: "Các quản gia, ngài đây là có ý gì? Chuông lớn bên trong đại điện vốn dĩ chỉ có tổng chủ cùng đại cung phụng mới có thể rung lên, tuy nói trong lúc đó có không ít người tự tiện vượt quyền, nhưng ngài dù sao vẫn là thân phận đệ tử, có việc tìm chúng ta là được rồi, cần gì phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy?" "Ha, bản công phụng, câu vừa rồi của ngươi là có ý gì? Ai tự tiện vượt quyền chứ?" Ngay khi bản công phụng vừa dứt lời, một trưởng lão bên cạnh Thạch Công Phụng lập tức phản bác: "Đại công phụng luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, sự vụ trong tông hiếm khi tham dự." Sau đó Thạch Công Phụng ra mặt xử lý thỏa đáng, hắn gõ chuông triệu tập hội nghị nội môn làm thì làm sao, như thế nào lại vượt quyền chứ? Hắn còn không tính là vượt quyền sao? Bất kỳ tài vị không mưu kỳ chính, có hiểu hay không? Lại nụ cười bà công phục mỉa mai, người nọ nổi giận đang muốn cãi lại, Trác Phàm là đột nhiên xuất một đạo lệnh bài sáng ngời chữ tà ở chính giữa, đâm vào trong mắt người ta một trận choáng váng. Lại lùng nói: "Ta có cái này có tính là vượt quyền hay không?" "Lệnh bài tông chủ sao?" Đồng tử nhìn không được co rút lại. Lúc này thân thể chúng trưởng lão công phục run lên, sau đó đồng loạt hạ xuống: "Tham kiến tông chủ." Thế lệnh bài như gặp người, Trác Phàm có lệnh bài tông chủ liền tương đương với Tạ Vô Nguyệt đến đây. Vừa lúc Tạ Vô Nguyệt không có ở chỗ này, trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương. Trác Phàm lúc này hồ giả hổ uy. Phụng mệnh tông chủ, tất cả trưởng lão, Ma Sát Tông cung phục nghe lệnh, có mặt. Không ngồi thật sâu, tất cả mọi người ở đây không dám có dị nghị nữa. Lạnh lùng nhìn bọn họ, Trác Phàm hét lớn, từ bây giờ trở đi, tất cả trưởng lão Ma Sát Tông cung phục nghe ta chỉ huy, không được làm trái, nếu không dùng tông quy xử trí. Vâng. Mọi người bái lại một cái. Như vậy hiện tại toàn tổng trên dưới cung phụng đệ tử trưởng lão cùng theo ta xuất phát tự mình đến Huyền Thiên Tông hả? Cái gì? Không còn ngẩn người, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn về phía anh. Anh đè tất cả trưởng lão cung phụng mang đi Huyền Thiên Tông, đây là muốn làm gì chứ? Tất cả mọi người vừa đi thì tông môn liền trống rỗng thì không nói, đột nhiên chạy tới địa bàn của người ta, phải dừng rất dễ xảy ra đại sự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự không ngừng, khó thể quyết định. Đây thật sự là ý tứ của tông chủ sao? Cho dù là Bạch Công Phụng cùng Thất Công Phụng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng có chút kỳ quặc. Cao thủ toàn tông đồng loạt hành động, cái này cũng không quá hợp với lẽ thường. Chỉ có một người nhìn về phía Trác Phàm đang ở vị trí cao, phát ra mệnh lệnh khiếp sợ tất cả mọi người. Người này trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại chính là Thạch Công Phụng đang vội vàng chạy tới không hề nghi ngờ. Khờ, chuyện này Trác Phàm cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, rất tốt đó. Đã như vậy, lão phu liền giúp ngươi một tay đi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khiếp người, khóe miệng Thạch Công Phụng lộ ra nụ cười như lão hồ ly. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, là ai gõ chuông chứ? Giả vờ giống như là vừa mới rồi cái gì cũng không biết, Thạch Công Phụng sắc mặt nghiêm trang sải bước đi tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy lão đại nội môn của mình đến, một gã trưởng lão vội vàng tiến lên bái lại, chỉ vào Trác Phàm, khởi bẩm Thạch Công Phụng, là Trác Phàm cầm lệnh bài tông chủ rung chuông lớn ở nội môn, triệu tập nội môn trưởng lão cung phụng hội nghị, nói muốn mang theo tất cả đệ tử trưởng lão cung phụng đi tới Huyền Thiên Tông. Không biết là muốn làm cái gì? Cái gì? Giả vờ cả kinh, Thạch Công Phụng nhìn về phía Trác Phàm, nhất là khối lệnh bài kia, trên mặt kinh nghi bất định. Trác Phàm cũng lạnh lùng nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt đã xuất hiện lãnh mang. Trong lòng anh hiểu rõ, Thạch Công Phụng này đứng đầu nội môn, cho dù là Tạ Vô Nguyệt tự mình tỏa trấn cũng dám chống đấu hai câu, chứ đừng nói là hiện tại Tạ Vô Nguyệt không có ở đây. Chỉ bằng một khối lệnh bài của hắn giả truyền thánh chỉ, nói như vậy nên trong chốc lát hắn muốn cản trở mình mang người đi, nói không chừng sẽ phải cùng Thạch Công Phụng này làm một trận lớn giết gà dọa khỉ. Bỗng dưng trong mắt Trác Phàm đã xuất hiện sát ý trần trụi. Những nội môn trưởng lão cung phục còn lại nhìn thấy tất cả thì liên tục cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Trác Phàm. Đừng nói ngươi chỉ là một đệ tử lập được chút công trạng, coi như là bản thân tông chủ chỉ cần có Thạch Công Phụng ở đây, hắn cũng chưa chắc có thể độc đoán cầm một khối phá bài đến hồ giả hổ uy. Ngươi cũng quá coi thường thể lực nội môn đó. Thạch Công Phụng và Bạch Công Phụng cùng các trưởng lão cung phụng phòng tập dịch nghĩ hết tất cả, nhưng cũng là trong lòng tính toán lợi ích được mất. Trong chốc lát, nếu Trác Phàm cùng Thạch Công Phụng triển khai xung đột, bò nhất định phải hướng về phía Trác Phàm. Tuy nói mệnh lệnh này là của Trác Phàm có chút đường đột, chuyện trọng đại như thế nên cẩn thận làm việc. Thứ nhất, anh có lệnh bài tông chủ danh chính ngôn thuận. Thứ hai, anh là đại biểu có tạp dịch phòng, là người của mình. Vô luận là thế tục triều đình hay là quyền đấu tranh hay là thế ngoại tông môn lục đục đấu tranh, cho tới bây giờ cũng không nhận một chữ lý mà là nhận chữ thần. Giúp thần không giúp lý, Trác Phàm là trụ cột của phòng tập dịch, cho dù anh đưa ra yêu cầu vô lý đến gây sự đi nữa, đám trưởng lão cung phụng bọn họ cũng nhất định phải giúp đỡ anh đến cùng. Đây chính là nguyên tắc nội đấu khi tranh giành lợi ích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thuộc hai phái, mắt to trừng mắt nhỏ đứng nhìn. Một cỗ mùi thuốc sống thập phần nồng đậm tràn ngập, lập tức sẽ bộc phát ra một hồi đại chiến xé rách quần thể, kéo dài toàn bộ tổng môn. Thế nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Công Phụng lại làm ra hành vi khiến tất cả mọi người đều giật mình đầu óc mơ hồ. Không chỉ có bọn Thất Công Phụng phòng tập dịch xem mà không hiểu, ngay cả những trưởng lão công phụng nội môn cũng đều lộ ra ánh mắt mê man thật sâu hướng về Trác Phàm, không phải nói là hướng khối lệnh bài trong tay anh bái lại. Thạch Công Phụng vẻ mặt cung kính, tham kiến tông chủ, cảnh tuân theo chỉ dụ của tông chủ. Thạch Công Phụng ngay đây là không khỏi sửng sốt, tất cả cao tầng nội môn đều nhìn về phía hắn không rõ nguyên nhân, ngay cả các trưởng lão trong phòng tạp dịch cũng hoàn toàn hồ đồ. Sao Thạch Công Phụng này lại dễ dàng liền khuất phục như vậy chứ? Ngay cả khi đối mặt với tông chủ đích thân tới cũng không thấy hắn thuận theo như vậy. Nhưng lần này chẳng lẽ trên người Trác Phàm thật sự có khí phách vương giả khi hắn bị trấn trụ hay sao? Bỗng nhiên tất cả mọi người đối với chuyện không thể tưởng được nổi này liền miên man suy nghĩ, không rõ ý định, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tất cả mọi người một cái, ta khâm phục. Nghĩa chính ngôn đạo nói ra: làm càn, nếu đắc phàm mang theo lệnh bài tông chủ ở đây về tương đương với tông chủ đích thân đến, lời của hắn chính là lời của tông chủ. Các ngươi có gì bất mãn sao? Muốn tạo phản hay sao? Không dám. Cần cổ không khỏi co rút lại, mọi người đồng loạt nghẹn khuất cúi đầu. Đắc phàm và bọn thích cung phục thì hồ nghi nhìn về phía bọn họ, trong lòng nghi ngờ: trong hồ lô của lão gia hỏa này đang bán thuốc gì chứ? Không để từ ánh mắt hoài nghi của mọi người, thần cục thang cung phục chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Đắc phàm hơi gật đầu: ha, nếu đây là ý tứ của tông chủ, chúng ta đương nhiên lĩnh mệnh. Chỉ có điều tông môn không thể không có người thủ hộ, liệu có thể để cho trưởng lão nội môn cung phục đóng quân ở nơi này, những người còn lại sẽ do Trác quản gia mang đi hết, thấy thế nào? Nhìn hắn thật sâu, Trác phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Vốn dĩ anh không muốn đem nội môn trưởng lão cung phục mang đi, thầm nghĩ mang đi cao tầng tạp dịch phòng mà thôi, nếu không khi những người này không cùng mình đối phó, đến lúc đó phản chiến cùng hướng, ngược lại là phiền toái. Chỉ là hôm nay thái độ mà thầy cung phục quả là có chút kỳ quái, chuyện khác thường như vậy tất sẽ có ma, không thể không đề phòng. Bất quá hắn trợ giúp mình như thế, đến cuối cùng là muốn làm gì đây? Lông mày khẽ nhướng lên, Trác phàm nhìn nụ cười như lão hồ ly của thầy cung phục, cân nhắc một chút nhưng lại không có kết quả, liền không suy nghĩ nữa. Bây giờ anh đang vội vàng, không có nhiều thời gian để lãng phí. Được, thầy cung phục nói lời rất hợp lý, như vậy nội môn trưởng lão cung phục lưu ở tông chờ đợi, các trưởng lão cung phục phòng tạp dịch liền toàn bộ đi theo ta, không được có sai lầm. Nhàn nhạt gật gật đầu, Trác phàm nhìn về phía mọi người quát lớn, mọi người đồng loạt gật đầu đều không người đáp ứng. Thất công phục bọn họ vốn trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng hiện tại vì Trác phàm cũng không nói nữa, ngay cả đối thủ một mất một còn mà thật công phục cũng không làm khó hắn. Người của chúng ta có thể tháo dỡ đại quán sao? Cứ gọi là Trác phàm dẫn đường phía trước, chúng trưởng lão công phục ở phía sau chậm rãi ra khỏi nội môn đại điện. Rất nhanh toàn bộ tông môn cũng bắt đầu gà bay chó sủa ồn ào hắn lên, đều đang triệu tập đệ tử chỉnh trang xuất phát. Nhìn cảnh tượng nhộn nhịp kia, thầy cung phục không khỏi nhếch miệng cười, lộ ra đường cong yêu dị. Một trưởng lão bên cạnh cũng khó hiểu, nhíu mày nói: thầy cung phục, chuyện lớn như vậy, ngay đây là chính là bởi vì việc này trọng đại, cho nên chúng ta càng phải để tiểu tử kia làm mới được. Lão phu cũng không thể để cho hắn là không làm ra nửa điểm động tĩnh liền chạy đi. Ha, nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu, tinh quang trong mắt thầy cung phục chợt lóe lên, cười dạo ra tiếng: chúng ta cũng không chỉ là đem một mình tiểu tử này trừ bỏ coi như là xong việc, mà còn phải đem tạp dịch phòng, tinh anh tạp dịch phòng các loại cùng một chỗ diệt trừ mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu không, cháy rừng không thiêu rụi, gió xuân thổi lại sinh ra, đây đều là hậu hoạn. Bây giờ vừa vặn chính hắn muốn chết, muốn làm cho nó diệt vong, tất nhiên trước tiên là cho nó điên cuồng, đây là phùng sấy. Lông mày khẽ nhẹ run lên, tất cả mọi người đều không rõ ý cho lắm, chỉ có đại trưởng lão tự hồ nhìn ra một chút manh mối, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài ra tiếng. Lần này tiểu tử này xem như thật sự phạm phải kiêng kỵ. Đệ tử Ma Sắc Tông nhận được mệnh lệnh, rất nhanh liền triệu tập cùng một chỗ, nhất là đám người Khuê Cương, Nguyệt Nhi, càng là Trác Phàm tự mình triệu tới. Trong một thời gian, đệ tử đã tụ tập rạp rạp chằng chịt chừng mấy vạn người. Trác Phàm tùy ý kiểm kê một chút, lập tức mang theo mọi người xuất phát. Bỗng dưng toàn bộ Ma Sắc Tông trong nháy mắt bị dời đi, trở thành một tòa tử thành, chỉ còn không đến 100 lão đầu nhi lưu thủ trong đó. Nửa tháng sau, Khuê Cương và Sương Nhi đang lo lắng chờ đợi tin tức của Trác Phàm. Mắt thấy một tháng trôi qua vội vàng, chỗ Sở Cấn Thành sống chết chưa biết, Trác Phàm bên kia cũng không biết tiến hành như thế nào, có thể triệu tới bao nhiêu nhân mã. Bốn người đều giống như kiến trên chảo nóng, lo lắng vạn phần. Bỗng nhiên bầu trời phảng phất như mây đen bao trùm, sấm vang sấm dập vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm. Một mảng lớn mây đen hướng bọn họ áp tới, cổ uy thế cường đại kia mặc dù là cách trận pháp ẩn tức cũng làm cho bọn họ nhiễm được khí tức chậm lại. Dưa mắt nhìn tới đã thấy đó đâu phải là mây đen, rõ ràng là bóng người đen đặc một mảnh đang đánh úp về với bọn họ. Đại khái đếm qua chừng mấy vạn người, mà người đứng đầu dẫn đầu phi hành lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Đồng tử nhìn được hung hăng có rút lại, Khuê Lan không khỏi cả kinh thất sắc, lẩm bẩm nói: trời ạ, Trác quản gia, hắn đem toàn bộ cao thủ tâm môn chuyển tới sao? Làm sao có thể nhiều nhân mã đến giúp chúng ta cướp nữ nhân như vậy chứ? Đúng vậy à, địa vị của Trác Phàm ở Ma Sắc Tông cao như vậy sao? Tông chủ các ngươi dĩ nhiên vì hắn mà toàn tông xuất động sao? Còn Huyền Thiên Tông chúng ta đại chiến sao? Không khỏi chớp chớp đôi mắt to ngập nước, Đan Nhi tựa hồ cũng bị một màn trước mặt làm cho sợ ngây người, không thể tin nổi. Hai người Xuân Nhi thì vẻ mặt hưng phấn, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ở Tây Châu có thể lực lấy lực một người mang ra đội hình lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Trác Phàm. Bởi vì những người khác không phải là không có quyền lực này, mà là không có điên cuồng như vậy. Thế vì một nữ nhân làm ra chuyện mạo hiểm thiên hạ như thế, dẫn động tông môn đại chiến, nhưng Trác Phàm chính là tùy hứng như thế. Vù, một tiếng phá không vang lên, Trác Phàm dẫn đầu hạ xuống. Bọn Khuê Lang vừa nhìn thấy, vội vàng tiến lên nghênh đón với mặt kích động. Các quản gia, mặt mũi ngài cũng quá lớn đi. Tông chủ dĩ nhiên vì ngài mà xuất động trận chiến lớn như vậy, chỉ nhân đi theo ngài quá thật là thủ sướng nhục kinh à. Nhưng là Khuê Lang còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã làm ra một dấu hiệu im lặng, nhưng mà nói: đừng quá lớn tiếng, đây không phải là Tam Nguyệt phái, hắn vừa vặn không có ở đây, ta tự tiện kéo tới đó hả? Không qua sửng sốt, ót Khuê Lang trên dưới mắt toát ra đầy mồ hôi lạnh. Còn nữa, đám người này cũng không biết ta kéo bọn họ đến làm gì, người trong chốc lát cái gì cũng đừng nói ra, ta đến cùng bọn họ giải thích. Khẽ nhíu mày một với bốn người, Trác Phàm bất giác cười nhạt một tiếng, nhưng bọn Khuê Lang thì hoàn toàn ngây người, nhất là Khuê Lang toàn thân đã sợ hãi run rẩy không thôi. Trác quản gia, ngài cái gì cũng không nói cho bọn họ, liền đem bọn họ lừa đến nơi này, cho đến khi bọn họ biết được chúng ta là để cho bọn họ đi giúp chúng ta cướp nữ nhân, đám hung thần ác sát này há có thể không đem chúng ta ăn tươi nuốt sống sao? Bỗng dưng vẻ mặt của Khuê Lang đắng chát, đều sắp òa khóc tới nơi. Trong số những người tới đây có sư phụ hắn, vốn sư phụ hắn luôn phản đối hắn cùng Hàn Thiên Ảnh, nơi này biết vì Thiên Ảnh mà cư nhiên muốn phát động hai tông đại chiến, không biết là tức giận đến mức độ nào. Tựa hồ như đang suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm vỗ vỗ bả vai hắn: muốn cứu nữ nhân của ngươi hay không? Muốn, muốn muốn chứ, muốn bao nhiêu? Vượt lửa qua sông không chối từ, Khuê Lang trịnh trọng nói. Khẽ gật đầu, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng: cái này không phải là xong rồi sao? Lát nữa nhìn ta. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang cơ trí, Trác Phàm quay đầu hướng những tông môn trưởng lão cung phụng đang từng bước hạ xuống đi tới, trên người tràn đầy khí phách không ai bị nổi. Nhìn bộ dáng quan như thế, tất cả mọi người đều ngẩn người, nhất là Khuê Lang, hắn tựa hồ hiện tại mới nhận ra Trác Phàm cùng bọn họ bất đồng, mà họ cho dù là kiên định đến đâu cũng sẽ có lưu lại thời điểm do dự, nhưng Trác Phàm nhận định con đường sẽ đi tới, cho nên Trác Phàm hiện tại lấy thân phận của đệ tử thống lĩnh hơn phần nửa trưởng lão quần cung phụng Ma Sát Tông. Hơi hắng giọng, Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía tất cả trưởng lão cung phụng ở đây, một cỗ uy nghiêm không ai bị nổi tự nhiên phát ra: các vị, chúng ta trước tiên dừng cho nó chỗ này, bởi vì ta nhất định phải làm cho các vị hiểu được chúng ta đi Huyền Thiên Tông làm gì. Mọi người trong lòng có một sự chuẩn bị cùng tiến hành động. Lông mày như ông được run lên, trong lòng mọi người đồng loạt lợp bộ một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trang. Vốn dĩ bọn họ suy đoán lần này cao thủ toàn tông xuất động đã là không tầm thường, nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trác Phàm, trong lòng không khỏi càng thêm trầm hơn một chút, tựa hồ từng thấy lần này có thật là rất nghiêm trọng à. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, không nói một lời nào. Mục đích lần này chúng ta đi tới Huyền Thiên Tông là... Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên đồng tử ngưng tụ, hét lớn thành tiếng: đánh hạ Huyền Thiên Tông, hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Hả? Cái gì? Không còn cả kinh, lúc này mọi người không thể tưởng tượng nổi, kêu to lên ra tiếng, nhất là đám người bạch công phục đứng đầu lại càng khó thể tin nói ra. Trác quản gia, cái này, việc này có chút thái quá đó, giữa chiến tông chỉ thể va chạm nhau một chút mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng nếu nói công kích tổng môn không có một lời giải thích hợp lý, tất nhiên là tuyệt đối không nói nổi à. Đến lúc đó, Song Long Viện có khả năng cũng sẽ chen chân vào, phạt nặng tông môn, trách nhiệm này dù là ai cũng không gánh nổi, chứ dù là tông chủ cũng giống vậy à. Bất giác sờ sờ mũi, Trác Phàm từ chối ý kiến. Lý do sao? Chạy lại nói là vì lão tử cướp nữ nhân sao? Loại lý do này, con mẹ nó, ai chịu vì lão tử mà đi bán mạng chứ? Các con gia, cái này thật sự là ý của tông chủ sao? Thất Cấp Phụng nhìn thoáng qua Khuê Lang ở xa xa, hiểu rõ nguyên nhân sự việc, tờ hồ đã được một ít manh mối, bất giác lên tiếng hỏi: nếu tông chủ không có lý do chính đáng, chúng ta vẫn nên dẹp đường hồi về tông, coi như chuyện gì cũng không phát sinh đi. Nếu là xảy ra chuyện châm lửa thiêu thân, trong chúng ta dù là ai cũng gánh vác không nổi. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Thất Công Phục dường như có ý chí cũng có ý khuyên nhủ, giống như đang nhắc nhở Trác Phàm: Trác quản gia, một người phụ nữ mà thôi, không đáng mạo hiểm lớn như vậy, chúng ta hiện tại dùng tay còn kịp, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi, miễn cho cuối cùng đem chính mình bồi vào. Thất Công Phục nói lời này vốn là có ý tốt, cũng không vạch trần ý đồ của Trác Phàm, xem như để lại thể diện lớn nhất cho anh. Nhưng Trác Phàm là ai chứ, dễ dàng buông tha như vậy sao? Bất giác lạnh lùng cười một tiếng, Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, một đôi điện mang hung hăng nhìn lướt qua mọi người lạnh như băng nói ra: các ngươi biết vì sao khi còn ở tông môn ta không nói ra lý do dẫn các ngươi đi hay không? Chính là bởi vì sợ phe Thạch Công Phụng sẽ có rất nhiều trở ngại đối với việc tấn công Huyền Thiên Tông. Vì sao chứ? Bởi vì bọn họ sợ nếu trận chiến này tất cả những gì bọn họ có để sẽ tan thành mây khói, nhưng chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta đã làm từ không đến có tất cả những gì chúng ta có để ở sau này, không phải là bây giờ. Thân thể bát giác chấn động, mọi người liếc nhìn nhau một cái. Đây là vẻ mặt nghiêm trang, nhất là những đệ tử tạp dịch phòng kia càng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trận chiến sau đội lần này có rất nhiều chi tiết, ta không để cho ba vị công phục nói cho các vị, chính là sợ chư vị xúc động mà hành sự. Thở một hơi thật dài, Trác Phàm đột nhiên trở nên thương cảm. Kỳ thực chiến tích lần này của chúng ta đáng lẽ đạt tới vị trí cao hơn, cũng là bởi vì Huyền Thiên Tông này tính kế chúng ta cả nhân chiến thất bại mới tiếc đuối vô duyên với Thượng Tam Tông. Cái gì, có chuyện như vậy sao? Không khỏi ngẩn ra, các trưởng lão cung phục tất cả đều bắt đầu châu đầu ghé tai, trên mặt tràn đầy tức giận. Trác Phàm liếc Dương Sát một cái, hét lớn thành tiếng: "Dương Sát cung phục, người nói có đúng hay không?" Vâng, đúng đúng đúng. Đầu không khỏi có rút lại. Dương Sát vội vàng gật đầu. Kỳ thực chuyện này vẫn là Trác Phàm cùng mọi người thương thảo đè xuống, trở về báo hỷ không báo ưu, đem công tích mở rộng. Đây là ý nghĩ của bọn Dương Sát. Trác Phàm thì không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến Sở Quân Thành, nhưng không nghĩ tới Huyền Thiên Tông dĩ nhiên xuống tay với Sở Quân Thành. Anh vì lôi kéo thù hận cũng đem việc này tiết lộ ra. Dương Sát không rõ nguyên nhân, vội vàng tùy thanh mà ứng hòa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi nói: "Sau khi tông chủ nghe được việc này rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Huyền Thiên Tông này trước kia cũng giống chúng ta, đều là thuộc về Hạ Tâm Tông, thì là chúng ta lập tức sẽ bước vào Trung Tâm Tông, chẳng lẽ còn không thể hảo hảo nhục nhã khinh bỉ bọn họ một trận hay sao? Cho nên tông chủ phải ta đi ra ngoài một tháng, đến cho bọn họ phải hảo hảo răng mạ bọn họ một phen, cũng chính là đi đúc sách một chút, dần dần uy tông của chúng ta." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Trác Quản gia rời đi không phải giống như lời đồn bên ngoài rời khỏi Ma Sát Tông, mà là phụng mệnh tông chủ đi dương ngoài. Nhưng mà ngay sau khi ta đi tới Huyền Thiên Tông cũng là có trọng đại phát hiện. Thế nhưng là Trác Phàm chuyển đề tài, tiếp tục lừa gạt. Bọn họ lại muốn liên hợp với Thiên Hành Tông, Trung Tâm Tông liên thủ chèn ép chúng ta, âm thầm hạ độc thủ với chúng ta. Nghe được tin tức này, ta lập tức hướng tông chủ bẩm báo. Trong lúc đó còn bị hai trưởng lão của bọn họ đuổi theo, muốn giết ta diệt khẩu. Bất quá thực lực của ta quá mạnh, tự nhiên bọn họ phản sát. Cái gì? Lần này chúng trưởng lão cung phụng nhất thời đối tung, tức giận ngút trời. Huyền Thiên Tông này quả nhiên quá con mẹ đó làm càn. Ở sau lâu hội ẩn chúng ta một phen còn chưa tính, hiện tại lại muốn giết công thành chúng ta, quả nhiên là thật tốt giáo huấn mới được. Mà không, bọn họ còn tưởng rằng Ma Sát Tông chúng ta dễ bị bắt nạt. Nhìn thấy từng khuôn mặt nổi giận đùng đùng này, Trác Phàm trong lòng âm thầm cười, cuối cùng bắt đầu vì hành động này chính danh. Tông chủ nghe nói việc này cũng là giận dữ không thôi, hắn không thể tự mình tới cửa giáo huấn bọn họ. Nhưng các người cũng biết, tông chủ hiện tại đang cùng các đại đế quốc tham lược đại sự. Loại thời điểm mấu chốt này, nếu để bị hai tông chèn ép, tất sẽ bị ảnh hưởng đến danh dự chúng ta. Cho nên, tông chủ chỉ thị chúng ta, Thiên Hà Thủ vi cường, chúng ta không làm được Thiên Hành Tông, còn muốn làm tiểu đệ hắn sao? Kéo là quả là tông chủ giao lệnh bài cho ta, để cho ta hoàn toàn phụ trách việc này. Mặc dù Mạo Hiểm bị Sa Lâm Việt chen chân trọng phạt, cũng phải đánh ra thanh uy của chúng ta. Chúng ta đã là Trung Tâm Tông, không thể bị người của Hạ Tâm Tông khi dễ nữa. Trận chiến này chính là một trận chiến đặt vị địa vị vào Trung Tâm Tông của chúng ta. Chỉ cần Huyền Thiên Tông bắt Diệt Tông, chúng ta bị phạt nặng thì như thế nào? Lúc đó ta sẽ làm ra vẻ, không cần 2.000 thánh linh thạch của ta toàn bộ trả lại cho Sa Lâm Việt, còn phải giúp tông ta dưỡng danh Tây Châu. Tốt, Trác Quản gia thân là tông môn đệ tử, nhưng nghĩa bạc vân thiện, người đã nói như vậy, chúng ta còn gì để nói được chứ? Làm chết bọn hắn. Trác Phàm vừa dứt lời, lập tức có người hét lớn một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Ngay sau đó, tất cả mọi người quần tần kích động, tiếng sát chấn thiên. Một bộ muốn đem Huyền Thiên Tông đối tận giết tuyệt. Huệ Lăng ở một bên nhìn thấy, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Trác Quản gia thổi lung tung một trận, vậy mà thực sự làm cho đám lão gia hỏa tâm môn kia chiến ý vọt lên đến đỉnh điểm. Hiện tại cho dù tông chủ đột nhiên hạ lệnh để cho bọn họ trở về tông, bọn họ phóng chừng cũng không làm, phải thì phải đem Huyền Thiên Tông dẫm đến cùng mới được. Chỉ là bọn họ thực sự không cách nào tin được, đám lão gia hỏa này cũng là những lão gia hỏa mưu tính sâu xa, sao lại dễ dàng bị Trác Phàm lợi dụng như vậy. Thế nhưng bọn họ nào biết được, Trác Phàm vừa mới một phen cổ động chính là sử dụng công tâm chi thuật